Vô địch thiên hạ, chương 1986, Bái Nguyệt Thần Thành. Góc truyện audio.com, chương 1973, Bái Nguyệt Thành Thần Thành. Hoàng Tiểu Long đích thật là dự định hai ngày nữa liền đi Bái Nguyệt Thư Viện. Hiện tại tình thế càng ngày càng gấp gáp. Hắn phải sớm ngày vào tay Quang Minh giới tổ vật lưu lại mới được. Sau đó, Hoàng Tiểu Long đem hai đầu thập tứ rực Quang Minh Thiên Sứ gọi ra. Hỏi Ai Lan có biết hay không, có biện pháp gì hay không có thể làm cho bọn hắn đột phá chúa tể chi cảnh. Ai Lan trầm ngâm, nói ra, có một chỗ, có lẽ có thể cho bọn hắn đột phá chúa tể chi cảnh. A, địa phương nào? Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng rõ. Lúc đầu hắn không có ôm cái gì hy vọng. Không nghĩ tới lại còn thật có. Ai Lan hồi đáp, nghe nói Bái Nguyệt Thư Viện có một tòa Quang Minh Hỏa Diễm Sơn. Tòa này Quang Minh Hỏa Diễm Sơn, chính là Bái Nguyệt tiền bối đoạt được, là một kiện khó lường bảo bối. Đại đế thập giai hậu kỳ cường giả tối đỉnh nếu có thể tiến vào cái này Quang Minh Hỏa Diễm Sơn dưới đáy tu luyện, có thể tăng lên đột phá chúa tể tỷ lệ. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi. Hắn biết tam sinh hoa có thể. Cái này Quang Minh Hỏa Diễm Sơn vậy mà cũng có thể. Thế nhưng là tam sinh hoa chỉ có một đóa, chỉ có thể một người nuốt. Nhưng nghe Ai Lan ý là, cái này Quang Minh Hỏa Diễm Sơn có thể vô hạn sử dụng. Chỉ cần đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong, tiến vào cái này Quang Minh Hỏa Diễm Sơn dưới đáy tu luyện, liền có thể tăng lên đột phá chúa tể tỷ lệ. Hoàng Tiểu Long thất kinh hỏi. Ai Lan gật đầu. Đúng vậy. Bất quá, còn có một cái điều kiện. Cái kia chính là nhất định phải là có được Quang Minh thần cách mới được. Nếu là cái khác thần cách, tiến vào cái này Quang Minh Hỏa Diễm Sơn tu luyện, tác dụng không lớn. Mà lại, cái này Quang Minh Hỏa Diễm Sơn mặc dù có thể tăng lên đột phá chúa tể tỷ lệ. Nhưng là, cái này tỷ lệ cũng là bởi vì người thiên phú mà khác nhau. Lấy bọn hắn thiên phú, như tiến vào bên trong tu luyện, người cảm thấy đột phá chúa tể tỷ lệ có thể tăng lên bao nhiêu? Hoàng Tiểu Long một chỉ sau lưng hai đầu thập tứ rực Quang Minh Thiên Sứ. 12 cánh là 2 thành. Ai Lan trầm ngâm nói. Về phần 14 cánh, ta không biết. Mà lại bọn hắn đã là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cực hạn. Cho nên theo ta đánh giá, cũng không ít hơn so với 4 thành. 4 thành, Hoàng Tiểu Long kinh hỉ. Mặc dù 4 thành, vẫn không đủ một nửa. Nhưng là, đã cực kỳ kinh người. Chỉ là, cái này Quang Minh Hỏa Diễm Sơn mặc dù tại Bái Nguyệt Thư Viện. Nhưng là chính là tại Bái Nguyệt Thư Viện cấm địa chỗ sâu. Ai cũng không cách nào đi vào. Ai Lan lắc đầu, liền xem như Bái Nguyệt Thư Viện mấy vị phó viện trưởng cũng không có tư cách đi vào. Giới chủ bệ hạ muốn đi vào mà nói, trừ phi có thể được đến Bái Nguyệt tiền bối cho phép. Nhưng là Bái Nguyệt lão nhân, đã không xuất thế rất nhiều ức năm. Cho nên, Hoàng Tiểu Long muốn đi vào, căn bản là không thể nào sự tình. Coi như Hoàng Tiểu Long thật nhìn thấy Bái Nguyệt lão nhân. Bái Nguyệt lão nhân cũng không nhất định sẽ để cho Hoàng Tiểu Long đi vào. Tại Bái Nguyệt Thư Viện cấm địa chỗ sâu. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Ai Lan gặp Hoàng Tiểu Long thần sắc. Nói ra, trốn cấm địa này chỗ sâu. Có Bái Nguyệt tiền bối bày ra cấm chế. Liền xem như ta, cũng vô pháp xông vào. Hoàng Tiểu Long buồn bực nhưng hắn mới vừa rồi còn đích thật là có dự định. Nếu thật không được liền vụng trộm xông vào. Đối với Ai Lan thực lực, Hoàng Tiểu Long đã biết là chúa tể nhị giai sơ kỳ đỉnh phong. Ngay cả Ai Lan đều không thể xông vào. Vậy hắn chỉ có thể bỏ đi vụng trộm tiến vào đi niệm đầu. Lại là hai ngày đi qua. Hoàng Tiểu Long bắt đầu khởi hành tiến về Bái Nguyệt Thần Thành. Trước khi đi, Hoàng Tiểu Long giải thích Ai Lan không ít chuyện, để hắn tùy thời làm tốt đại chiến chuẩn bị. Chờ hắn vừa về đến, liền phát binh Quang Minh Thần Thành. Hoàng Tiểu Long là khống chế lấy thiên đường rời đi. Trên dưới hai nửa thiên đường dung hợp đằng sau. Hắn tốc độ phi hành đã so Minh Vương phi thuyền còn nhanh hơn không ít. Bởi vì lần này Hoàng Tiểu Long tiến về Bái Nguyệt Thư Viện. Chỉ có Ai Lan biết. Cho nên, Hoàng Tiểu Long rời đi. Cũng không có kinh động những người khác. Tại thiên đường toàn lực phi hành dưới. Hai tháng sau, Hoàng Tiểu Long liền tới đến Bái Nguyệt Thần Thành. Bái Nguyệt Thần Thành, đứng ở Quang Minh Thần Giới trung ương nhất khu vực. Đứng vững tại Quang Minh Thần Giới tinh không mênh mông bên trong. Tựa như một hạng trung thần vị diện. Bái Nguyệt Thần Thành, toàn thân là dùng Quang Minh Thần Giới Nguyệt Quang Triều Tịch Thạch chế tạo. Hào quang rực rỡ, chiếu rọi tuyên cổ, chính là nơi xa trăm ức dặm bên ngoài. Cũng có thể nhìn thấy Bái Nguyệt Thần Thành cái kia hào quang chói mắt. Nhìn từ xa, Bái Nguyệt Thần Thành diệu chói mắt. Nhưng là tới gần, Bái Nguyệt Thần Thành quang mang lại là nhu hòa cực kỳ. Để cho người ta tựa như tắm rửa tại phi thường thoải mái ánh trăng bên trong. Bái Nguyệt Thần Thành so Hoàng Tiểu Long trong tưởng tượng còn muốn cho người kinh ngạc. Đây không phải một loại thị giác bên trên kinh ngạc. Mà là cho người ta tâm linh, cho người ta trên linh hồn một loại kinh ngạc. Tại cái này Bái Nguyệt Thần Thành trước đó, liền xem như đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cực hạn cường giả đều cảm thấy mình là nhỏ bé như vậy. Một cái đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh thân cực hạn cường giả, có thể một quyền oanh chìm một cái siêu cấp đại lục, có thể một quyền đem một tòa siêu cấp đại thành oanh thành bột mịn. Nhưng là cái này Bái Nguyệt Thần Thành lại cho người ta một loại vĩnh hằng bất hủ. Dù là mạnh hơn lực lượng cũng vô pháp dung chuyển hắn mảy may cảm giác. Hoàng Tiểu Long cưỡi thập dực độc giác thú đi vào Bái Nguyệt Thần Thành. Bái Nguyệt Thần Thành phi thường náo nhiệt. Quang Minh Thần Giới tất cả giáo đình các tộc đệ tử cùng cường giả nối liền không dứt. Hoàng Tiểu Long còn chứng kiến đến từ thần giới không ít top 100 đế cung đệ tử còn có Phật giới một chút Phật giáo Phật tử. Thậm chí ngay cả hắn địa ngục tam giới một chút đại giáo cường giả đều tới. Nghe nói trước mấy ngày ngay cả hỏa giới giới tử đều tới. Bất quá, vẫn thua ở Quang Minh Chi Tử trên tay. Mà lại bị Quang Minh Chi Tử tin phục. Bái Quang Minh Chi Tử là huynh trưởng. Không chỉ có hỏa giới giới tử, còn có long giới tử cũng tới, còn có Phật giới gia luật Phật tử, còn có địa ngục quỷ giới phong đô thành thiếu thành chủ Tần Hoàng Trung, tu la giới yên thủy cung thiếu cung chủ Hà Tĩnh Nghi đều tới. Ven đường trải qua một chút cường giả nghị luận không ngừng truyền vào Hoàng Tiểu Long trong tai. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, không ngờ tới ngay cả Tần Hoàng Trung. Hà Tĩnh Nghi đều tới. Xem ra, lần này cái này Quang Minh Chi Tử thiết lập lôi đài. Thật đúng là, kinh động, các giới vô số thiên tài đến đây. Bởi vì Hoàng Tiểu Long là cưỡi thập dực độc giác thú. Cho nên cũng đưa tới không ít người chú ý. Lại là thập dực độc giác thú. Tiểu tử này là ai? Ta nhận ra hắn, mấy năm trước. Hắn tại Quang Minh Chi Hải một quyền oanh sát đại diệt giáo hoàng. Về sau một trưởng vỗ bay Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn chủ giáo Lộ Triệu Minh. Về sau Lộ Triệu Minh treo giải thưởng 20 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch bắt hắn. Nghe nói tiểu tử này trước đó vài ngày đi vạn linh thành. Không nghĩ tới lại còn có thể từ vạn linh thành trốn tới. Nguyên lai là tiểu tử này. Bởi vì Ai Lan phong tỏa tin tức, cho nên, Hoàng Tiểu Long tại Vạn Linh Thành đánh giết Lộ Triệu Minh. Ngả bố lạp sự tình cũng không có tiết lộ ra ngoài. Bất quá, bởi vì Quang Minh Chi Hải Hoàng Tiểu Long một quyền oanh sát đại diệt giáo hoàng. Cho nên, hắn bây giờ tại Quang Minh Thần Giới cũng coi là một cái nho nhỏ nổi danh nhân vật. Tiểu tử này giết bất diệt giáo hoàng. Không nghĩ tới còn dám xuất hiện tại Bái Nguyệt Thần Thành. Nghe nói bất diệt giáo đình không ít cao thủ đều tới Bái Nguyệt Thần Thành. Hoàng Tiểu Long không để ý đến đám người nghị luận cùng ánh mắt. Cưỡi thập dực độc giác thú trực tiếp hướng Bái Nguyệt Thư Viện mà tới. Bất quá, Hoàng Tiểu Long vừa mới tiến thành không đến bao lâu. Đối diện liền đi tới một đám người. Đem Hoàng Tiểu Long ngăn lại. Từ đối phương trên thân quang minh chiến bào đồ án đến xem. Đám người này, đại bộ phận là bất diệt giáo đình cao thủ. Cái khác, hẳn là bất diệt giáo đình mời tới cao thủ. Có chuyện gì sao? Hoàng Tiểu Long một mặt bình tĩnh. Số từ 1888, cách chương.